Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 224. Thật sâu, liếc nhìn Trác Phàm, mi mắt viêm ma khẽ run, thật lâu sau mới bất giác từ tà mị lên tiếng. Ha, hay lắm. Nghĩ không ra, trong Hạ Tam Tông có thể xuất hiện tu giả ma đạo, tâm tư kín đáo như ngươi, thật là khó được. Bộ bộ liên hoàn, đem trò cho lão tử thiết kế từng cái phá giải không nói, còn tinh thông trận pháp cao đẳng, thật sự khiến ta coi trọng mấy phần. Dạng thiên tài như ngươi, cho dù là tại Tam Thượng Tam Tông cũng thuộc về dạng hiếm thấy. Có điều, hơi hơi nhếch chết khóe miệng, lộ ra bộ dáng dữ tợn, Viêm Ma Sĩ cười một tiếng nói ra: coi như tiểu tử ngươi lòng dạ tâm cơ cỡ nào cũng là cẩn thận mấy, cũng có sơ hở, có lúc phạm phải hồ đồ, cái kia chính là thực lực khác biệt. Ngươi không có tính toán qua sao? Lấy dạng tu vi này của ngươi có thể thoát đi khỏi trận thức kia, tốt nhất là nên chạy đi, còn truy tới làm cái gì? Coi như ma vật kia của ngươi có chút kỳ dị, đối phó ca thủ hóa hư cảnh bình thường còn có chút tác dụng, nhưng đối với ta thì vô dụng. Ngươi đến đây chính là muốn tìm cái chết, đồ ngu. Lời vừa nói ra, người Huyền Thiên Tông bất chấp siết chặt trong lòng, một cái mặt lo lắng nhìn về phía Trác Phàm. Nếu vị đại ca kia lại bị bắt, vậy bọn họ coi như xong, chỉ có thể mặc cho tiểu tử kia giết hại, liền một người trở về báo tin nhập xác cũng không có. Ba vị trưởng lão cũng tỉ mỉ quan sát Trác Phàm, sau đó bắt đầu gì lắc đầu, thở dài một tiếng. Chênh lệch quá lớn, một tu giả chỉ là thần chiếu cảnh nhị trọng, căn bản ngăn không được một chiêu nửa thức của người kia, thậm chí một cái ý niệm trong đầu cũng không được, chỉ có thể chịu chết ra. Hắn xuất hiện, căn bản không thể mang đến cho bọn họ một chút xíu hy vọng nào. Thế nhưng là, chỉ có người của Ma Sắc Tông lại là từng người khóe miệng cong lên, tán ra nụ cười lạnh lẽo. Thật lực của Trác Phàm, bọn họ lại quá rõ ràng, nào chỉ từ mặt ngoài có thể đã phán định được đâu. Thậm chí liền chính bọn họ cũng không biết thực lực chân chính của vị Trác quản gia này đến cùng là mạnh bao nhiêu. Bởi vì cho dù là lúc trước vạn chúng nhìn trừng trừng, một kích đánh xuống giết hai đại trưởng lão, anh cũng không xuất toàn lực. Thực lực của Trác Phàm thâm bất khả trắc, bọn họ thế nhưng là tràn ngập lòng tin đối với anh. Mặt khác còn có một người lòng tin kiên định không thay đổi đối với Trác Phàm, chính là Sở Khuynh Thành. Tuy nàng không biết mấy năm gần đây thực lực Trác Phàm có biến hóa như thế nào, nhưng nàng minh bạch nam nhân này chưa bao giờ từng bại, nói được thì làm được. Ha ha, kém chút quên, tiểu tử người lúc trước căn bản chưa thấy qua diện mạo chân thực của bổn công tử, còn không biết thực lực chân chính của bổn công tử, có trách lại đường hoàng chạy tới không biết sống chết như thế. Đỡ cái trán vì mà tựa như nghĩ đến cái chuyện gì đó, đột nhiên điên cuồng cười ha hả, sau đó liền ra liền một bộ mặt tà dị nhìn về phía Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua nụ cười quý dị. Đã như vậy, bảy bản công tử liền để cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chênh lệch cách nhau một trời một vực đi. Nói xong liền nghe phù một tiếng vang thật lớn phát ra, khí thế toàn thân Viêm Ma mãnh liệt bùng ra như bài sơn hải đảo, hướng về không ngừng khuếch tán ra tứ phía. Cổ khí thế chấn nhiếp người kia nhất thời làm cho tất cả mọi người bất giác khí tức trì trệ, cho dù là cung phụng trưởng lão hai tông cũng không phải ngoại lệ, trong lòng bất giác hoảng sợ. Cao thủ hóa hư cảnh ngũ trọng liếc nhìn nhau, sắc mặt Tam Sát cùng ba vị trưởng lão kia đồng thời trở nên ngưng trọng. Bọn người Dương Sát không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ, tu vi lại đã cao như thế, không hổ là người Thượng Tam Tông. Ba vị trưởng lão trong lòng ai thán, kẻ này quả nhiên cùng người thường khác biệt. Cho dù đều là cao thủ hóa cảnh ngũ trọng, nhưng khi thế so với người bình thường thì cường hãn hơn rất nhiều. Chỉ Vân trưởng lão thân là hóa hư cảnh ngũ trọng, tự hỏi liền xem như đường hoàng đơn đã độc đấu, cũng chứ hẳn là 10 chiêu là địch nổi tên tiểu quỷ này. Thực lực của người này quá thực là thâm bất khả trắc, hiếm thấy trên đời. Đồng thời, nơi theo từng đạo liệt diễm phát ra, sau lưng Viêm Ma cũng đột nhiên xuất hiện hai đạo hỏa diễm, một đỏ một lam, hóa thành hai con cự mãng, đầu đuôi cắn nhau, liên tục chuyển hóa, không ngừng xoay tròn, cuồn cuộn tản mát ra khí tức quỷ dị. Mọi người ở chung quanh chỉ hơi cảm xúc, liền lại có một loại cảm giác toàn thân trở nên khô nóng. Ngẩng đầu nhàn nhạt quét mắt như một vòng, trong mắt Trác Phàm lóe lên hai đạo thanh mang, lại không bị viêm ảnh này ảnh hưởng, thì thào lên tiếng: hóa ra là thiên địa ma diễm, âm dương hòa hợp hỏa, song rắn cắn đuôi, khó trách lại lớn lối như thế. Thế nào, ngươi thế mà không bị ngọn lửa này của ta ảnh hưởng sao? Mi mắt bất giác nhảy lên một cái, Viêm Ma quái dị nhìn về phía Trác Phàm đang khoan thai tự đắc, cuối cùng nhíu mày, trong lòng bất giác siết chặt lại. Tuy hắn cũng chẳng biết tại sao, lòng hắn lại cảm thấy khẩn trương khi đối mặt với một tu giả thần chiếu cảnh nhị trọng, nhưng hiện tại Trác Phàm biểu hiện càng lạnh lạnh lạnh nhạt, liền càng tràn ngập cảm giác thần bí, khiến hắn nhịn không được mà cảm thấy lo sợ. Dạng tâm tình này khiến hắn cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Một chuyện buồn cười chính là cứ như thế mà phát sinh. Liền phá vách như một con sư tử thân hình khôi ngô, lần đầu tiên nhìn thấy nhãn kính vương xà ý vào thân hình to lớn của mình không hề sợ hãi, nhưng nội tâm của nó lại một mực cảnh cáo cho nó đầu bò sát này không dễ chọc tới, bởi vì độc dịch của loài bò sát này có thể trong nháy mắt lấy đi tính mạng của nó. Giờ khắc này viêm ma cũng là rơi vào trạng thái mê man, khiến hắn không ngăn được rung động. Không có khả năng, chỉ là một tu giả thành chiếu cảnh làm sao có thể là uy hiếp được tính mạng của bổn công tử, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hít một hơi thật sâu, viêm ma mới có thể khiến cho mình tâm tình bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Trác Phàm gầm lên: tiểu tử, hiện tại ngươi đã biết chênh lệch giữa chúng ta, bây giờ hối hận rồi chưa? Trước khi khai chiến đem thực lực toàn bộ bại lộ cho đối phương là hành động ngu ngốc nhất, tâm tư của ngươi quả nhiên là không đủ, quá non à. Là một tiền bối ma đạo, ta có trách nhiệm phải dạy bảo ma đạo hậu bối một chút nên làm như thế nào để trở thành một tu giả ma đạo chân chính. Vẻ mặt không chút gợn sóng, Trác Phàm không khỏi cười nhẹ một tiếng, từ chối ý kiến. Trong mắt nhìn không được co rút lại, viêm ma trong lòng giận dữ, ác thanh mắng: còn bà nói chứ, người dám chiếm tiện nghi ta, người mới là hậu bối đó. Với dứt lời, viêm ma đã vung tay, một đạo liệt diễm mãnh liệt liền cuồn mãnh phóng về hướng Trác Phàm, tự như một đạo lưu tinh hỏa vũ thẳng tắp nện đến trên mặt anh. Vân Trường Lão thấy thế thì trong mắt không khỏi nhảy lên một cái, bất đắc dĩ thở dài: hay à, bên trong chiêu này của người kia ẩn chứa trùng kích thần hồn, tu giả thần chiếu cảnh căn bản ngăn không được, tiểu tử này mặc kệ lăn qua lăn lại như thế nào đều đã xong đời. Lời vừa nói ra, Thủy Nhược Hoa cùng chúng nữ bất giác kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Bọn Dương Sát thì liên tục cười lạnh, không chút lo lắng nào. Sau một tiếng vang thật lớn truyền ra, đạo liệt diễm kia nhất thời bị một chưởng phổ nát tứ tán khắp nơi, sau cùng biến mất không còn tung tích, chỉ lộ ra bàn tay vừa khẽ vung của Trác Phàm cùng tà dị Tiếu Dung. Sao có thể được chứ? Trong mắt nhìn không được co rút lại, viêm ma không khỏi cả kinh thất sắc. Vân Trưởng Lão cũng nhìn không được kêu lên sợ hãi, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trào nhắm mắt ngây người. Mà Thúy Nhược Hoa cùng chúng nữ thì bỗng dưng khẽ giật mình, tiếp đó trên mặt bỗng dưng hiện lên ý mừng, bất khả tư nghị nhìn về phía nơi đó. Một tu giả thần chiếu cảnh thế mà chỉ dùng một chiêu đã ngăn được trùng kích của ca thủ hóa hư cảnh, đây quả thực là một kỳ tích. Người này đến cuối cùng là thần đánh phương nào chứ? Cho dù là Đan Nhi lúc trước một mực cùng Trác Phàm cãi nhau, lúc này cũng ngốc một trận, gương mặt tràn đầy vẻ khó thể tin. Ha, Lâm Trận khinh địch chính là tối kỵ trong ma đạo, ta nói người quá non, có nói sai không? Khóe miệng nhếch một đường cong tà dị, Trác Phàm nhẹ lướt viêm ma một chút, liên tục cười nhạo. Viêm ma lại nhíu mày, giật mình một trận, rồi hung hăng nghiến răng, cười lại nói ra: chỉ ngăn là một chiêu công kích thần hồn do bổn công tử tùy tiện đánh ra, có cái gì bần? Thế mà hắn trả lời còn chưa nói xong, bóng người Trác Phàm lại đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không có một chút dấu hiệu báo trước nào. Bên trong đồng tử phải chớp động lên một đạo vầng sáng màu vàng óng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao? Mi mắt nhìn không được nhảy lên một cái, viêm ma bất giác hoảng hốt, bởi vì hắn căn bản không phát giác được Trác Phàm đến tục cùng là làm như thế nào mà lẫn đến trước người hắn. Một chút dấu vết đều không có, chuyện này khiến hắn cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Thế nhưng giờ khắc này hắn cũng không kịp tiếp tục suy nghĩ, bởi vì là một tiếng xé gió đã vang lên, dưới cực đại uy áp, một quyền của Trác Phàm đã hung hăng hướng đầu hắn vỗ tới. Âm! Vội vàng đưa tay lên ngăn lại, phát ra một tiếng nổ rung trời, trong mắt viêm ma không khỏi ngưng trụ, bỗng dưng cảm thấy cánh tay đau buốt, đau nhập nội tâm, mà cổ đại lực kia vẫn không thể bị ngăn cản, hướng trán hắn vọt tới. Không còn cách nào, hắn đành phải dùng cả hai tay đồng thời ngăn trở, nhưng vẫn như cũ, chỉ là hạt cát trong sa mạc, khó cản nổi cổ đại lực tập kích. Lúc này trong bụng mới hoảng sợ, minh bạch tất cả. Hóa ra, lực lượng thân thể tiểu tử này cường hãn như thế, quả thực chính là quái vật. Trong tình huống lực lượng thần hồn nhất thời khó thể phát huy hiệu ứng, quang mang trên thân hắn vội vàng đại thịnh xuất ra linh giáp hộ thân. Một tiếng ầm vang ra, Trác Phàm hất lên kỳ lân tí, mang theo thân thể viêm ma toàn bộ quăng bay ra, nhất thời đụng vào vách tường sơn động. Liền đem trọn cả mặt vách tường đâm thành một cái hang lớn sâu chừng 100 thước, thẳng tắp đã thông cả một tòa sơn mạch. Ngoài động, ánh sáng mặt trời sáng ngời nghiêng nghiêng chiếu vào, giúp cho cái hang động tối tăm ẩm ướt này tăng thêm một phần ấm áp. Nhưng mọi người tại đây dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Một chiêu, chỉ là một chiêu, liền đem cao thủ hóa hư cảnh ngũ trọng, không ai bị nổi, đánh bay ra ngoài. Sinh tử chưa biết, người trước mặt này đến tụi cùng là tên biến thái đến từ nơi nào, liền đệ tử tam thượng tam tông cũng không sánh bằng chứ. Ba người vân trưởng lão cũng đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm có chút dịch bệnh lo lắng. Chẳng lẽ đây chính là đệ tử lần này của Ma Sắc Tông phái tới sông hồ tham chiến sao? Còn mẹ nói chứ, so với trưởng lão quốc phục còn lợi hại hơn, như thế này thì cũng quá là vô lại đi. Hắn như thế thì người nào còn đánh thắng được, chúng ta cứ thẳng tắp mà trực tiếp đầu hàng cho xong việc. Sau khi khinh địch còn tìm cớ cho mình, quả nhiên người vẫn như cũ quá non à. Thờ ơ, phất phất cánh tay phải, Trác Phàm từ chối ý kiến, cười một tiếng, không buồn để ý tới ánh mắt kinh dị của người khác, nhìn về phía bọn Dương Sát nói ra. Dương Sát, tiểu tử này giống như y như phân tích của chúng ta lúc trước, xuôi gió xuôi nước đã quen, chưa từng bị cái gì ngăn trở, cùng phần lớn đệ tử thiên tài không khác biệt lắm, cực kỳ non nớt. Thật sao? Vậy đại ma đầu nhà ngươi phải cho tiểu ma đầu này học một khóa thật tốt, cho hắn biết cái gì gọi là ngăn trở. Khắc khắc khắc. Bất giác tà dị cười một tiếng, Dương Sát phát ra từng tiếng quái khiếu, một cái mặt tự đắc, dường như người dùng một chiêu đánh bại viêm ma chính là hắn vậy. Khắc khắc khắc. Đám đệ tử Ma Sắc Tông cũng liên tục cười quái dị, một bộ cười trên nỗi đau người khác. Thế nhưng đúng lúc này, ầm một tiếng ma thật lớn, hỏa diễm mãnh liệt bỗng nhiên bùng phát, đống phế tích kia nhất thời hóa thành một mảnh tro tàn. Viêm ma chậm rãi đứng dậy, cũng không trở ngại gì, trên thân một kiện hỏa diễm khải giáp phát ra ánh sáng nóng rực, một đôi lãnh mâu hung hăng nhìn chằm chằm về phía Trác Phàm, trong mắt không còn vẻ vui cười cùng khinh thị của lúc trước, chỉ còn là một mảnh lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm bất giác cười nhạt một tiếng, âm thầm gật đầu, xem ra tiểu tử này muốn xuất ra bản lĩnh thực sự, đáng để mong chờ. Phiu! Viêm ma không nói gì nữa, đạp chân xuống, đến khi xuất hiện đã đến trước mặt Trác Phàm, một quyền hung hăng đánh tới trước mặt anh. Một quyền này thế lớn lực mãnh, ngọn lửa mãnh liệt kia còn chưa tới người đấm đã cho Trác Phàm có cảm giác toàn thân bị nướng cháy, có thể thấy được hỏa tuyệt hòa hợp âm dương phi phàm tới bậc nào. Trác Phàm không dám thất lễ, vội vàng nâng lên kỳ lân tí chặn lại. Âm một tiếng thật lớn, Trác Phàm co rụt cánh tay lại, vội vã lui ra sau 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng còn chưa kịp thở một hơi, trên cánh tay viêm ma lại sinh ra một cỗ liệt diễm màu xanh thâm thẳm, trùm lên trên liệt diễm đỏ thẫm, hai đạo hỏa diễm hòa làm một thể, bộc phát ra uy lực càng mạnh hơn trước mấy chục lần. Ầm vang một tiếng, Trác Phàm bị bạo kích mãnh liệt đánh bay ra xa, trên tay dính lấy liệt diễm cuồng bạo vì bị va chạm vào vách đá phía sau, đâm xuyên qua toàn bộ sơn mạch. Sắc mặt viêm ma trở nên nghiêm túc, ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói: "Người nói ai quá non?" Mọi người cả kinh, viêm ma dường như chợt biến thành một người hoàn toàn khác, không phải tâm tính ngã ngớn giống như lúc trước, mà ngược lại, lúc này trầm ổn cực kỳ, đôi lãnh mâu như độc xà trong đêm tối, tìm kiếm con mồi, nhất kích tất sát. Đây chính là thực lực của đệ nhất thiên tài Ma Viêm Tông, viêm ma. Viên trưởng lão ai thán nói, thậm chí trong mắt đã có vẻ tuyệt vọng, hay à, vừa rồi hắn có lòng khinh thị, không phát huy ra ba phần thực lực trở lên, bây giờ hắn mới nghiêm túc, tu giả dưới hóa cảnh ngữ trọng, hiếm có ai có thể đánh với hắn một trận. Cho dù người kia có điều đặc biệt, nhưng đối với con hùng thú đã gợi lên giả tính, toàn lực ứng phó vẫn không làm lên việc gì, chúng ta xong đời rồi. Nghe được lời này, mấy người Tiểu Dược Hoa giật nảy mình. Tuy vậy, các nàng vẫn hy vọng vì cứu tên kia có thể cứu các nàng ra ngoài. Tuy theo lời Vân trưởng đạo, hy vọng này rất xa vời. Đàn Nhi nhìn biển lửa kia, chẹp miệng nói. Tuy hai người kia đều là đại ma đầu, nhưng Trác Phàm còn tốt, hy vọng hắn có thể đánh thắng. Mọi người nghe thế thì cười khổ, ai không phải hy vọng như thế chứ, chỉ là... Mọi người thở dài, đối mặt với một viêm ma nghiêm túc, trở nên cường đại như thế, lòng tin của bọn họ đối với Trác Phàm liền thấp đến đỉnh điểm. Một thần chiếu cảnh thực sự có thể đánh bại hóa hư cảnh được sao? Tuy hắn cũng là một con quái vật, nhưng đối thủ của hắn sao lại không phải như thế chứ? Chỉ có mọi người Ma Sắc Tông tuy hơi cảm thấy nặng nề, lại chưa bao giờ mất đi lòng tin, bởi vì bọn họ biết thực lực của Trác Phàm là sâu không thấy đáy. Âm âm! Trác Phàm đứng lên từ trong đống phế tích, phất phất cánh tay, đang hơi bủn rủn, gật đầu cười nói. Không hổ là âm dương nhị khí giao dung, bạo phát ra lực lượng quả nhiên tàn bạo, kỳ lân tí của ta, vậy mà suýt không ngăn được. Vì mà, mặc dù là tuổi trẻ, khí thịnh, tâm tính hài đồng, tâm cảnh đã có tiểu thành, thế mà vừa tiến vào trạng thái quyết chiến, có thể lập tức thu hồi tâm lỗ mãng, thực sự là khó được. Không hổ là đệ tử Thượng Tam Tông, đã như vậy, vậy thì tất phải nghiêm túc, tránh lật thuyền trong mương, nếu không thực sự quá mất mặt. Huống hồ tiểu tử này còn mạnh hơn đám người chỗ mình quá nhiều, xác thực đủ tư cách được mình nghiêm túc đối phó. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trở nên nghiêm túc,

Ngày bình thường hắn nhìn đám người Ma Sát Tông để không vừa mắt, gặp phải chuyện gì đều thích tranh cãi với bọn họ. Nhưng bây giờ hai nhà thành châu chấu trên một sợi dây thừng, hắn đã quên mất, bây giờ lại chèn ép Ma Sát Tông. Không phải chính là tự vả vào mặt mình sao? Phải động viên trợ uy thêm cho tiểu tử kia, hy vọng hắn có thể thắng mới phải chứ. Rắc. Đúng lúc này, một loạt tiếng nữ gãy, đứt gãy vang lên, khiến tất cả mọi người kinh hãi, không nói nên lời. Cát đá bay tán loạn, viêm ma chấn động mạnh, triệt để ngây người. Trên hai tay hắn, một tay vẫn còn cầm một thanh đoạn kích, nhưng tay kia chỉ còn lại cái chuôi, lưỡi kích đã hóa thành toái phiến, tung bay xuống mặt đất. Mẹ nó, thân thể máu thịt bóp nát ma bảo cao cấp, tay hắn làm từ cái vị gì vậy chứ? Mọi người cũng triệt để kinh ngạc, Trác Phàm cường đại đã phá vỡ thưởng thức của mọi người. Cho dù là cao thủ luyện thể, hóa hư cảnh, thậm chí là trên hóa hư cảnh, cũng không có khả năng lấy thân thể phá tan ma bảo linh binh như vậy. Tiểu tử này, cửu phẩm ma bảo của ta, song giáo kích của ta. Viêm ma nhẹ giọng lầm bầm. Lại một loạt tiếng xé gió vang lên, cường phong sắc bén khiến hắn giật nảy mình tỉnh lại. Dư mắt nhìn lên, ma trảo của Trác Phàm đã vọt tới, làm hắn giật nảy cả mình, vội vàng nâng đoạn kích còn lại lên, chống đỡ. Viêm ma mượn lực phản chấn, vội vã lùi lại, đồng thời trên ót đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Khó trách lúc trước ma giáp của mình phát ra cảnh cáo, hóa ra không chỉ riêng tiểu tử này biến thái, cánh tay kia của hắn cũng biến thái cực kỳ. Cửu phẩm ma bảo, thân thể máu thịt bóp nát vụn, hắn phải luyện thể như thế nào mới có thể luyện đến trình độ như thế? Ma bảo này đã động đến được ma giáp của mình có thể toàn thây sao? Vừa nghĩ đến đây, Viêm ma càng thêm lo sợ. Trác Phàm vẫn đang từng bước ép sát, hắn bị ép tới hạ phong, phần thắng duy nhất là xuất ra đại chiêu, dùng năng lực trùng kích đánh xuyên qua thân thể cường hãn kia của hắn, trực kích tạng phủ nguyên thần. Nhưng đang lúc giằng co thế này, Trác Phàm nghiến chặt hắn một tấc không rời, hắn rất khó có thời gian kết ấn sử xuất tuyệt chiêu, cho nên muốn thoát khỏi tiểu tử này chỉ có một cách. Viêm ma bật cười một tiếng, không ngờ đường đường viêm ma ta thế mà cũng có lúc phải sử xuất thủ đoạn hạ lưu như thế, đáng tiếc không có cách nào, ai bảo đối thủ của mình quá biến thái chứ. Viêm ma đạp chân một cái, không tiếp tục chiến đấu với Trác Phàm mà quay người bay xuống dưới như một con chim ưng vồ mồi, mục tiêu chính là Sấu Thành không thể động đậy. Mọi người thấy thế thì giật nảy mình, Thúy Nhất Hoa vội vã kêu lên Quynh Thành, nhưng mà nàng cũng không thể động đậy, có kêu cũng chẳng để làm gì. Có điều đối mặt với hiểm cảnh như thế, Sấu Thành lại chẳng chút kinh hoảng, nàng chỉ nở nụ cười lạnh nhạt, mắt càng không thèm nhìn Viêm ma mà nhìn Trác Phàm đằng sau hắn không xa đang liều mạng phi tới nơi này. Không minh thần độc để giết trọng thay hồn đối vị, Trác Phàm biến mất, khi xuất hiện đã đến trước mặt Sở Quân Thành. Trác Phàm nhấc cánh tay chặn lại một kích từ Viêm ma, ánh mắt âm trầm băng lãnh, khà khà khà, quả là thế, người rất để ý nữ nhân này, vậy ra cảnh tượng thanh tú ái ân trong khách sạn khi đó đoán chừng có bấy phần là thật. Viêm ma dường như xem thấu tất cả, phá lên cười to. Trác Phàm thản nhiên nói, người nghĩ nhiều rồi, chỉ là lão tử cảm thấy hai người chúng ta đối chiến tốt nhất đừng có người thứ ba dây dưa vào cho ngắn chân, huống hồ lão tử đến cứu bọn họ, người thường tổn bọn họ một phân một hào trước mặt lão tử, vậy mặt mũi lão tử để đâu chứ? Thật sao? Viêm ma cười quý dị một tiếng, rồi thu hồi đoạn kích, quét qua bên cạnh, phạch một tiếng, một đạo xích mang bay ra. Ngay sau đó, một tiếng rú thảm vang lên, một tên nam đệ tử Huyền Thiên Tông đã hóa thành tro tàn. Viêm ma nhìn Trác Phàm, khiêu khích nói, vậy lần này sao ngươi không cứu? Trác Phàm lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, khà khà khà, giải thích chính là che giấu, càng nói càng lộ. Người coi ta không nhìn ra sao? Người rất để ý nữ nhân này, nếu không lúc lão tử muốn cưỡng hiếp nàng, lúc đó chỉ cần ngươi đợi lúc ta hoàn toàn không chú ý xung quanh, ngươi cho ma vật của ngươi thừa cơ đánh lén, lão tử hẳn phải chết. Nhưng vì sao ngươi sớm động thủ như thế? Ha, đừng nói là một kẻ tính toán tường tận như ngươi lại cũng có lúc tính sai đến đần độn như thế. Vì mà dường như hiểu rõ chân tướng, anh chắc Trác Phàm. Trác Phàm vẫn yên tĩnh nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt Sở Quân Thành nhìn Trác Phàm thì đầy sự vui vẻ, khóe miệng nổi lên nụ cười ngọt ngào. Viêm ma lại tấn công Sở Quân Thành phía sau hắn, Trác Phàm chỉ hơi vung tay lên đỡ được. Thấy thế, Viêm ma càng thêm khẳng định phản đoán của mình, cười to liên tục. Ha, quả nhiên là thế, nữ nhân này là xương sườn mềm của ngươi, như vậy hôm nay ngươi thua chắc rồi, bởi vì ngươi đã phạm tối kỵ của ma đạo, chứa tình nhập tông. Lão tử tuy cũng thích nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không để nữ nhân trở thành vướng víu. Viêm ma lại tiếp tục phát mấy chục kích về phía Sở Quân Thành, Trác Phàm trái ngăn phải đỡ bảo hộ trước nàng, thỉnh thoảng lại bị một kích làm bị thương trên thân. Tuy anh đã cực lực tránh đi, nhưng vết thương kia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Sở Quân Thành thấy thế thì quấn lên, vốn định khuyên anh đừng quan tâm tới mình, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định kia, lời sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở về. Bởi vì nàng biết chuyện mà Trác Phàm muốn làm, ai khuyên cũng vô dụng. Viêm ma thì cười lại liên tục, tùy tiện huy động đoạn kích, dương đồng kích tây, dùng đến quên cả đất trời, thật hư đan nhau, Có khi nhìn như công kích Sở Quân Thành thì kỳ thực mục tiêu là Trác Phàm, cho nên hai người giao chiến, Trác Phàm nhất thời rơi vào hạ phong. Thủy Nhược Hoa rơi nước mắt, một trái tim như chết lặng. Nam nhân này tuy là đại ma đầu nhưng lại hết lòng bảo vệ Quân Thành, không bỏ không rời. Cho dù là người trong chính đạo, đối mặt với Song Tư đạo lũ gặp nạn, lại có mấy người có thể làm được điểm này. Cho dù là Đan Nhi bình thường không hợp Trác Phàm, lúc này những ánh mắt Trác Phàm cũng đã phát sinh biến hóa. Bọn người dân sát đã khẩn trương quá đổi, thầm mắng ngươi, quản bà nương ngươi làm gì chứ, việc cấp bách là giải quyết tiểu tử này, cứu chúng ta mới quan trọng đó. Trác Phàm thì cảm thấy tiếp tục như thế đúng là không ổn, quá bị động, cánh tay phải lóe lên hồng mang hất lên phía trước, một cỗ uy áp cường hãn xông lên, vì mà không dám thất lễ, vội vàng quay người tránh đi. Thừa dịp này Trác Phàm ôm eo Sở Quân Thành, nhấc chân bay đi ra xa, muốn đưa nàng tới một nơi an toàn. Thấy thế, Viêm Ma vội vàng đuổi theo, càng tấn công mạnh hơn. Nhất thời kích quang, quyền ảnh, hòa lẫn, người tới ta đi. Đoạn kích trong tay Viêm Ma đâm loạn, 7 phần đâm Sở Thành, 3 phần đâm Trác Phàm. Hư thực kết hợp, khó lòng phòng bị. Trác Phàm giơ một cánh tay trước mặt, ngăn lại toàn bộ, sắc mặt lạnh khốc. Tiếng kim loại giao kích, âm thanh khí bạo, không chích vang bên tai. Mọi người dĩ nhiên đã nhìn đến chấn kinh dị thường, nhất là lúc nhìn Trác Phàm trong tay ôm một người, còn che chở nàng chu toàn. Có thể đánh hòa nhau với đối phương không tổn hại mấy may, thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Vì mà thì đương nhiên ngược lại đang tức đi lên, hắn cho là Trác Phàm dính phải vướng vú, không thể phát huy toàn lực, kể từ đó mình có thể hạ hắn, nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến thế mà chẳng làm gì được hắn. Đây chẳng phải là chứng minh hắn rất vô năng sao? Như thế mặt mũi hắn còn để đâu được chứ? Công bằng đội sức thì bị người ta làm cho thâm xì mặt mũi, đã quá mất mặt, dầu đổ bìm leo hãm hại người ta, thế mà còn không đánh lại người ta. Đây đối với Vi Ma chẳng khác gì ném hắn vào trong hầm phân. Còn mẹ nó chứ, phải phóng đại chiêu rồi. Đây vốn đã để lưu lại để dùng đối phó với Vũ Thanh Thu, bây giờ đối phó tiểu tử này người trước. Tên biến thái người thật sự quá đáng giận mà. Vi Ma thầm mắng một tiếng, rồi vừa đánh vừa lui, không chủ động tấn công nữa. Trác Phàm có buông lỏng tay, không đi truy kích mà lại lùi lại. Trước tiên phải đưa Sở Quân Thành đến nơi an toàn trước đã.